Harry Potter trọng sinh hôi nghe hà. Trọng sinh hôi nghe hà. Góc truyện audio.com. Harry cười cười, thoáng thấp đầu, nhẹ nhàng mà nói một câu. Snape sửng sốt, vì y nói rất nhỏ. Bất quá Snape ngồi gần y, lại là kẻ tai thính mắt tinh. Cả khi lên lớp Gryffindor nào dù anh cũng có thể nghe thấy. Càng miễn bàn hiện tại. Harry, quà của ta đâu? Ta nghĩ em không cần ta nhắc nhở. Hay nói, em đã quên, bàn tay Snape nhẹ nhàng chạy lên vai y, anh không muốn tính toán câu ấy với người yêu. Bất quá nếu món quà không hợp cách, vậy đếm tội rồi phạt. Harry nâng mí mắt, lấy ra một cuộn da dê. Nói, cái này, tin tưởng anh sẽ thích. Snape không ngờ, Harry dĩ nhiên thật sự chuẩn bị cho anh một món quà khác. Anh nhận nó lại không mở ra, mà là đặt sang bên, sau đó kéo tay con rắn nhà mình, nói, Harry, nhẫn của ta đâu, sao, lo lắng cho nhà Green à, nhẫn của em để ở chỗ anh em cũng không nói gì. Harry ngoài miệng không buông tha, lại thu hồi cơn Funder's Charm trên tay, nhẫn gia chủ Green ở ngón giữa tay trái y, đừng mạnh miệng. Em không muốn biết ta dùng pháp trận hẹn ước gì. Snape ôm cậu bé vào lòng. Harry tựa ở đầu vai Snape, thoải mái cực kỳ, cả một ngày không tiếp xúc thân mật, cảm giác trống rỗng linh hồn truyền đến suýt nữa khiến y phiền táo. Phải biết trải qua nhiều như vậy, dưới tình hình chung căn bản không thể nhiễu loạn tí tâm tình nào của y. Y thậm chí có thể bình tĩnh nhìn Draco hoặc Blaze bị thương. Harry đêm qua cố vấn Salazar. Salazar nói cho y, đây là hiện tượng bình thường. Trên thực tế, khế ước linh hồn bạn lữ của bọn họ kiếp trước vẫn chưa hoàn thành. Kiếp trước khế ước Harry và Snape ký kết dưới tình huống sinh mệnh Snape hầu như đèn dầu sắp cạn. Hơn nữa không lâu sau, sẽ chết, khế ước quy ký thành công, lại chưa hoàn thành cả giai đoạn linh hồn ma hợp đầu tiên. Thế nên, khi hai người trở về, chỉ có thể cảm ứng được đối phương còn sống. Khế ước linh hồn bạn lữ là khế ước phép viễn cổ lưu truyền. Có thể làm được, không chỉ giới hạn như vậy. Đặc biệt là khi phối hợp với ba vật chuẩn bị giữa bạn lữ là trang viên pháp thuật. Nhẫn hẹn ước, món quà đính ước hiệu quả sẽ càng sâu. Vì thế, lực lượng khế ước ngủ đông. Mà khi sống lại, khế ước dần thức tỉnh. Nhất là ở khi Harry vào Hogwarts cùng Snape có trình độ tiếp xúc sâu hơn. Càng là thức tỉnh hoàn toàn, vậy nên linh hồn hai người dưới lực lượng tình yêu và khế ước sẽ tiến hành ma hợp. Nếu tận lực không gặp đối phương sẽ phát hiện mình phiền táo bất an. Lực chú ý không thể tập trung. Thậm chí, Salazar hỏi Harry rốt cuộc có lên giường với Snape không? Y tự nhiên không dám giấu giếm. Gật đầu, Salazar thở dài, nói cho y, Snape khả năng yêu thảm y, dặn y phải quý trọng. Sau đó, quăng cho y một quyển sách giới thiệu những điều này. Tối qua Harry lật xem, mặt đều đỏ trong một năm sau khi linh hồn bạn lữ lần đầu tiên nhận được đối phương. Mỗi nửa tháng nhất định có một ngày dục vọng cực vượng. Ngày đó cần nhờ đối phương thư giải. Thân thể Harry bây giờ vẫn là trẻ con. Tự nhiên lui lại, mà thân thể Snape đã trưởng thành cứu ra Regulus đã được một tháng. Nhớ tới Snape không yêu cầu mình, mà là tự chịu, không khỏi ngọt ngào lại có chút lo lắng và oán giận. Lúc này, y dựa vào bạn lữ, Harry tính toán không biết đêm nay có nên nói mở, sau đó tự mình tới giúp anh không. Vì vậy, y vươn tay ôm thân thể Snape, rồi chôn cả người vào lòng anh. Vì sao không nói cho em biết? Harry nhẹ nhàng hỏi, không nói cho em biết cái gì? Snape vô thức đáp lại, khế ước phản ứng và yêu cầu sinh lý của anh. Sao không nói, em uống thuốc tăng tuổi là được. Anh không nói, thân thể bị bệnh thì sao? Harry đau lòng vươn tay sờ mặt Snape, em còn nhỏ. Harry, Snape nói, y không nói lời nào. Y biết Snape không sai. Chỉ hận mình vẫn là trẻ con. Snape thấy y như vậy, không khỏi nhẹ dạ, tiến đến bên tai y, nếu em nguyện ý, đương nhiên có thể. Thế nhưng bị ta dọa phải, ta cũng không lưu tình. Harry thấy mình bị coi thường, lập tức ảo não, làm chi đau lòng lão khốn kiếp này, để anh nghẹn chết thì tốt, có chút giận mà nói. Lão khốn kiếp, em không phải trẻ con, Sala có thể coi em là trẻ con, anh thì không được, em bao nhiêu tuổi, anh rõ nhất em trải qua gì, anh cũng biết. Snape thấy Harry giận, không khỏi nghĩ y ở trạng thái này quả thật đáng yêu. Anh thừa nhận mình bị Harry như vậy manh chúng, thế nhưng anh biết y là giận thật. Đúng vậy, anh đích xác xem Harry là trẻ con. Bất quá, trước khi thân thể nhỏ của Harry trưởng thành, anh không cách nào thay đổi cái nhìn này. Vì đây là sự thật, ta đã biết, Snape trên miệng thuận mao Harry, nhưng ánh mắt đánh giá khiến y nhụt chí. Biết là tốt, Harry vừa nói vừa tháo xuống cái nhẫn của gia chủ Green. Y không muốn tiếp tục tranh cãi với Snape, nhìn bàn tay nhỏ của mình, y bĩu môi, có lẽ y nên nghĩ cách để khế ước ngủ đông trở lại. Bằng không không chỉ dàn vặt Severus, cũng dàn vặt cả y. Snape cười cười, từ trên tay tháo xuống nhẫn gia chủ Potter. Trên thực tế, rất sớm trước kia, em đã chọn xong pháp trận. Harry nắm lấy tay trái của Snape, đeo nhẫn lên ngón áp út. Sếp, em từng nghĩ, nếu có cơ hội để anh nói một câu cũng tốt, lại không ngờ còn có thể vì anh đeo nó. Sau đó in lại một nụ hôn tràn ngập tình yêu và thành kính trên chiếc nhẫn bảo thạch màu tím đen. Nhất thời, ba vầng sáng lần lượt trải qua. Snape ngẩn ra, cùng chung pháp thuật, cùng chung trí tuệ, cùng chung thương tổn. Ba pháp trận này là pháp trận hẹn ước hôn nhân cấp bậc vĩnh hằng. Thế giới phù thủy có hơn 6.000 pháp trận hẹn ước hôn nhân. Trong đó chia làm đê đẳng, trung đẳng, cao đẳng và vĩnh hằng. Vợ chồng tân hôn bình thường của thế giới phù thủy, nhiều nhất là dùng pháp trận đê đẳng đã biểu hiện rất yêu nhau. Thế bọn họ sẽ căn cứ tình huống sau khi kết hôn chậm rãi thay đổi. Tới khi lão niên mới có thể đổi thành pháp trận đẳng cấp cao khác. Về phần cấp bậc vĩnh hằng, chỉ có 12 cái, hơn nữa điều kiện rất hà khắc, cần pháp thuật đạt đến độ cao nhất định, chiều sâu lý giải pháp thuật cũng phải đạt được trình độ nhất định. Đối với người đeo nhẫn có tình yêu và trung thành siêu việt sinh tử, càng miễn bàn, cả ba là pháp trận cố hóa. Như đã nói, vợ chồng phù thủy bình thường sẽ căn cứ tình huống sau khi kết hôn chậm rãi thay đổi pháp trận. Tới khi lão niên mới có thể đổi thành pháp trận đẳng cấp cao khác. Thế nên, pháp trận hẹn ước ban đầu đại thể không cố hóa. Pháp trận hẹn ước một ngày cố hóa, hiệu quả sẽ tốt hơn bình thường. Mà pháp trận cấp bậc vĩnh hằng còn có một chỗ tốt. Là nếu song phương đều sử dụng cố hóa, vậy sẽ biến thành hẹn ước hai chiều. Snape mỉm cười hôn mặt Harry, dùng thanh âm từ tính nói. Em thật xa xỉ, Harry. Sợ ta không chọn pháp trận cấp bậc vĩnh hằng sao? Harry của ta, tới xem hẹn ước ta chọn cho em. Không hài lòng, cũng hết cách rồi, vì ta đã cố hóa. Nói xong, đeo nhẫn lên ngón áp út tay trái Harry, rồi trong ánh mắt chờ mong của y nhẹ nhàng nâng tay. Chậm rãi ghé sát, nhưng ở khi sắp hôn, y xấu dừng lại, nhìn y mà nói, Harry, đeo rồi, không thể hối hận đấy. Sếp. Sao vậy, anh hiện tại hối hận à, Harry cười. Slytherin sẽ không hối hận. Snape đáp một câu, vậy em cũng thế, trải qua nhiều như vậy. Mới tới bước này, sao sẽ hối hận chứ? Sao có thể hối hận chứ? Sau đó Harry lẳng lặng nhìn người yêu hôn lên nhẫn. Ba vầng sáng xẹt qua. Harry trong lòng xuất hiện tên của chúng. Tâm hữu linh tê, trạng thái đồng điệu, ma linh tăng phúc. Dĩ nhiên cũng là pháp trận cố hóa. Harry không ngờ sẽ là ba pháp trận này. Vì thế, chúng ta cho phép y giật mình một hồi. Ba pháp trận cấp bậc vĩnh hằng này có thể nói là cực kỳ thiên môn. Tâm hữu linh tê, là ở khi đối phương hoài nghi việc mình làm, sẽ có thể biết tâm lý hoạt động của mình khi làm việc đó. Cho dù sử dụng Occlumency cũng vô dụng. Tinh tế hơn cảm giác mơ hồ của khế ước linh hồn bạn lữ truyền đến nhiều. Pháp trận hẹn ước này không phải phù thủy nào cũng dám dùng. Trạng thái đồng điệu càng là vậy. Ở khi đối phương bệnh nặng hoặc trúng độc, trúng nguyền rùa, bản thân song song xảy ra trạng thái này, chỉ cần một ngày giữa song phương có một bên được cứu trị bên còn lại sẽ khỏi hẳn. Cùng chung thương tổn kết hợp với pháp trận này là tốt nhất. Ma Linh Tăng Phúc là một pháp thuật tăng phúc cho pháp thuật của đối phương. Song song có hiệu quả với dược hiệu độc dược phát huy dược hiệu của bất kỳ độc dược gì sử dụng trên người đối phương thời gian phát huy rút ngắn, hiệu quả tăng thêm, Harry phục hồi tinh thần, thầm bị Snape săn sóc chướng đến đầy, mà Snape cũng cảm động với ba pháp trận Harry dành cho. Anh không phải không lo lắng ba pháp trận hẹn ước của y, chỉ là cuối cùng anh buông tha. Anh cảm thấy ba cái mình lựa chọn càng thích hợp với tình huống hiện tại. Anh biết tính cách của mình dễ khiến y hiểu lầm, vì thế anh lựa chọn tâm hữu linh tê. Anh sợ y lần thứ hai chúng độc bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất. Vì thế lựa chọn trạng thái đồng điệu. Anh biết tương lai y sẽ đối mặt cường địch. Vì thế lựa chọn Ma Linh Tăng Phúc, bọn họ đều dùng cách của mình nói cho nhau. Em, anh rất quan trọng, có ta, em làm bạn, em, anh sẽ hạnh phúc, hai người tay trái giao nhau. Hồi lâu không nói, hạnh phúc nhàn nhạt bao lấy bọn họ, sau đó ngưng kết trong lòng, không hề tán đi, cách chương.